Thần cấp đặc công hệ thống, chương 439, một ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, Ngoạn Vị Đạo, ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ, hài lòng hay không, đùa bức liên minh tiểu đội thành viên khác thì mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ nhìn xem Mộ Dung Hiên. Tựa như nhìn xem một đống liệng, Mộ Dung Hiên đương nhiên ngoài ý muốn. Đến mức kinh hỉ, vui vẻ chờ một chút cảm xúc, đi con em ngươi đi, lão tử mới không muốn nhìn thấy các ngươi. Bất quá Mộ Dung Hiên nghĩ lại, ban đầu ở trại huấn luyện thời điểm hắn cũng không có thiếu trên tay Lâm Hoan kinh ngạc. Mình bây giờ đột phá đến võ đạo tông sư lĩnh vực. Vừa vặn có thể đem trước đó trang tử cho tìm trở về. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Hiên liền cười lạnh nói. Chính là các ngươi khi dễ ta biểu đệ, một bên tưởng chết còn lo lắng biểu ca bởi vì biết bọn hắn sở dĩ không giúp bản thân. Hiện tại nghe biểu ca cái kia lạnh buốt ngữ khí, trong lòng của hắn lập tức đại định, bất quá vì cho Mộ Dung Hiên gia tăng đấu trí, tưởng chết liền nói ra, biểu ca, bọn hắn còn nói xấu ngươi là đào binh nha. Quả nhiên, Mộ Dung Hiên đang nghe câu nói này sau sắc mặt lập tức âm trầm như nước. Bọn hắn cùng ta ở trại huấn luyện có qua ma sát. Ghen ghét ta lấy được thành tích, sở dĩ tại ngậm máu phun người thôi. Ngươi không cần để ý. Hắn trên chiến trường làm đào binh chuyện, chỉ có tam đại ngành đặc biệt bên trong một số nhỏ người. Cùng Mộ Dung ra mấy vị nhân vật mấu chốt mới biết được. Dù là tưởng chết là biểu đệ của hắn, cũng không biết việc này, làm Mộ Dung Hiên vô cùng nhục nhã. Hắn là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, tưởng chết nhãn tình sáng lên, như chút được gánh nặng nói ra, ta liền biết, đám người này quả thực là quá ghê tởm, rõ ràng là tài nghệ không bằng người, lại dùng bêu xấu phương thức đi chửi bới biểu ca danh dự. Ngươi hẳn là đem bọn hắn tất cả đều đánh thành tàn phế. Mộ Dung Hiên gật gật đầu, ngữ khí lạnh buốt nói ra. Yên tâm đi, ta hiểu rồi, nghe bọn hắn biểu huynh đệ tại cái kia tự quyết định. Đùa bức liên minh tiểu đội thành viên tất cả đều tức giận vô cùng mà cười. Bọn hắn không phải không gặp qua vô sỉ, chỉ là không có gặp qua tượng Mộ Dung Hiên vô sỉ như vậy. Hâm mộ hắn lấy được thành tích, nếu như làm đào binh cũng coi là một loại thành tích. Bọn hắn xác thực không sánh bằng, Mộ Dung Hiên nhìn ra bọn hắn tức giận. Nhưng hắn căn bản không biết quan tâm những người này ý nghĩ. Trên thế giới này chỉ có nắm đấm mới được là lớn nhất đạo lý. Chỉ gặp hắn bày ra một bộ thượng vị giả tư thái nói ra. Lâm Hoan, ban đầu ở mùa thu trong trại huấn luyện, ngươi đối với ta gây khó khăn đủ đường. Bây giờ ngươi lại tại ta biểu đệ trước mặt đối với ta nói năng lỗ mãng. Ngươi phải bị tội gì à? Mộ Dung Hiên biết là Lâm Hoan trong chiến đấu đột phá đến võ đạo tông sư. Đánh bại Hắc Hạt tiểu đội Eric, bất quá thì tính sao? Mộ Dung gia tổ truyền Thanh Long chân khí uy lực mạnh mẽ. Căn bản không phải Lâm Hoan loại này dã lộ xuất thân người có thể so sánh được. Hắn tin tưởng bằng vào thực lực của mình, có thể đem Lâm Hoan đánh bại. Ta sát, Diệp Diệp để tay áo một vuốt, cực kỳ khó chịu nói ra. Ta cái này bạo tính tình a, nói chuyện đồng thời. Hắn đã sắp qua đi cùng Mộ Dung Hiên tranh tài một trận. Lâm Hoan đưa tay ra, đem nó ngăn lại sau nói ra, ngươi không phải là đối thủ của Mộ Dung Hiên. Sát, đội trưởng, không đợi ngươi dạng này để cao người khác chí khí diệt uy phong mình a. Diệp Diệp lập tức có chút bất mãn. Hắn thừa nhận nếu là thật sự đánh nhau, bản thân đánh không lại Mộ Dung Hiên. Vừa vặn vì đội trưởng Lâm Hoan cũng không cần dạng này trực bạch nói ra đi. Quá đau đớn tự tôn, Lâm Hoan đến cùng phải hay không thân đội trưởng a? Chỉ là Lâm Hoan lời kế tiếp lại làm cho Diệp Diệp đang khiếp sợ đồng thời lại nhiều mấy điểm đối với hắn lòng cảm kích. Chỉ nghe Lâm Hoan ngữ khí trêu đùa nói ra, Mộ Dung Hiên hiện tại là võ đạo tông sư, người đi lên chỉ có thể là đưa đồ ăn phần, từ đồ, thần lôi. Cung Bân đám người nghe được câu này sau tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mộ Dung Hiên vậy mà nhanh như vậy đã đột phá đến võ đạo tông sư lĩnh vực. đến mức Phương Hà, Tả Cảnh Thăng, Tưởng Chiết, Tiểu Ngọc bọn người người bình thường thì lâm vào mê mang trạng thái. Võ đạo tông sư là cái gì? Nghe giống như rất trâu bò dáng vẻ a. Chỉ gặp Mộ Dung Hiên tự đắc cười nói. Không sai, ta tại 3 ngày trước đột phá đến võ đạo tông sư lĩnh vực. Các ngươi trong những người này, cũng liền Lâm Hoan cùng ta có thể có lực đánh một trận. Đương nhiên, Lâm Hoan cũng vẻn vẹn có tư cách cùng ta đối chiến mà thôi. Muốn chiến thắng ta lại là si tâm vọng tưởng. Đang nói ra lời nói này thời điểm, Mộ Dung Hiên trên thân toát ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Loại khí thế này để Tiểu Ngọc bọn người mỹ nữ nhìn chính là Tiểu Tinh Tinh ứa ra. Nếu không phải lo lắng Tưởng Chiết đám người ăn dấm, các nàng đã sớm hét to đi ra. Tưởng Chiết đám người đương nhiên chú ý tới Tiểu Ngọc đám người thần sắc. Đối với cái này bọn hắn chỉ có thể là cười khổ không thôi. Không có cách, ai bảo Mộ Dung Hiên ra thế so với bọn hắn tốt. Lớn lên so bọn hắn đẹp. Vũ lực điểm lại cao hơn bọn họ đâu. Ti đồ minh kính đám người mặc dù trong lòng không xóa, nhưng lại không cách nào làm ra phản bác. Võ đạo tông sư ở giữa chiến đấu căn bản cũng không phải là bọn hắn loại này cận chiến cao thủ. Võ đạo đại sư có thể bình phán. Mạch Ngữ Xanh thì có chút bận tâm nhìn xem Lâm Hoan. Nàng biết Mộ Dung gia có tổ truyền công pháp, uy lực to lớn. Nếu như Mộ Dung Hiên đột phá đến võ đạo tông sư lĩnh vực, Lâm Hoan thật có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Ngay tại bầu không khí dần dần ngưng trọng thời điểm, Lâm Hoan dùng ngón trỏ tay phải chỉ hướng Mộ Dung Hiên. Mộ Dung Hiên nhíu mày, không rõ Lâm Hoan muốn biểu đạt ý gì, đùa bức liên minh tiểu đội người cũng không hiểu hướng hắn nhìn lại. Trong lòng nghi hoặc dần dần sinh. Nếu như đội trưởng muốn biểu đạt đối với Mộ Dung Hiên miệt thị chi ý, hẳn là lay động ngón trỏ mới đúng a. Cứ như vậy lẳng lặng đặt ở giữa không trung là có ý gì? Một bên Tưởng Chiết nhỏ giọng cười nhạo nói, hắn không phải là muốn nhận thua đi. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Lâm Hoan mở miệng nói ra, trong mắt của ta, ngươi liên cùng ta một trận chiến tư cách đều không có. Ta dùng một ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Đừng nói Tưởng Chiết, Tiểu Ngọc, Vương Hà những thứ này đối địch người. Liền liên đùa bức liên minh tiểu đội thành viên đều cảm thấy Lâm Hoan có phải điên rồi hay không? Võ đạo tông sư ở giữa khả năng có trên thực lực cao thấp. Nhưng chắc chắn không biết khoảng cách quá lớn. Dùng một ngón tay nghiền ép đối phương loại chuyện này. Căn bản cũng không khả năng tại ngang cấp cường giả ở giữa phát sinh. Trừ phi Lâm Hoan bước vào đến truyền kỳ cường giả lĩnh vực. Chỉ bất quá, 23 tuổi truyền kỳ cường giả. Người hắn, mẹ đang đùa ta sao? Mộ Dung Hiên cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã. Lập tức sắc mặt xanh xám nói ra. Ta muốn ngươi vì câu nói này trả giá đắt. Tiếng nói vừa ra, trên người hắn khí thế liền tăng lên. Bày ở bên trong đại sảnh một chút trang trí vật dụng thậm chí bị khí thế của hắn mang theo động, mà trở nên chấn động không thôi. Tưởng Chiết một chuyến 8 người lần thứ nhất cảm nhận được dạng này khí thế. Trong lúc nhất thời đối với Mộ Dung Hiên ý sùng bái càng thêm nồng đậm. Đây quả thực tựa như là phim võ hiệp bên trong giang hồ cao nhân đồng dạng a. Tiền Đạc, Tả Cảnh Thăng bọn người người bình thường thì thay Lâm Hoan lo lắng. Cái này Mộ Dung Hiên nhìn rất khủng bố dáng vẻ. Lâm Hoan có thể thắng sao? Mọi người ở đây lo lắng thời khắc. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế từ Lâm Hoan trên thân bạo phát ra. Bị cỗ khí thế này bao phủ ở bên trong Tưởng Chiết. Tiểu Ngọc, Vương Hà đám người tất cả đều phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Mộ Dung Hiên mặc dù không có tượng bọn hắn dạng này không chịu nổi. Lại cũng chỉ là đang khổ cực chống đỡ lấy thân thể không đi quỳ xuống mà thôi. Đồng thời hắn sắc mặt kịch biến nói ra, ngươi là truyền kỳ cường giả, cách chương.